Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, Vương gia tiêu diệt. 3. Nói so hát hoàn hảo nghe. Ta làm ta là kẻ ngu à. Ta sẽ tin tưởng ngươi mới là lạ. Các ngươi vương gia trong đại doanh trăm vạn đại quân, tại tối hôm qua đã bị ta cho một tổ bưng. Bởi vậy các ngươi liền đừng nghĩ đến viện quân sự tình. Vẫn là thành thành thật thật đầu hàng đi. Có lẽ ta tâm tình một tốt, buông tha các ngươi một cái mạng cũng nói không chừng đấy chứ. Nghe được Vương Vân lời nói, Dương Phong cười lạnh một tiếng, một khuôn mặt vẻ trào phúng lớn tiếng đáp lại nói. Không có khả năng, Dương Phong ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi cho rằng ta là dọa lớn. Mong muốn dùng ngu xuẩn như vậy lời nói hù dọa ta, để tâm thần ta đại loạn, để vương gia quân tâm đại giảm, thật là vô cùng ngu xuẩn. Ta cho ngươi biết, chúng ta vương gia chiến sĩ đều là tinh nhuệ nhất, đều sẽ không bị ngươi cái này người ngu xuẩn bị dọa cho phát sợ. Nghe được Dương Phong lời nói, vương gia trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, lớn tiếng quát lớn. Hắn vương gia trong đại doanh thế nhưng là đồn trú ước chừng trăm vạn đại quân. Làm sao có thể bị Dương Phong một đêm liền cho bưng? Đơn giản chính là đang nói đùa. Đã ngươi không tin, như vậy ta liền cho ngươi một chút xíu chứng cứ. Nghe được Vương Vân lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một chút cười tàn nhẫn ý. Hướng về phía xa xa Vương Vân nói. Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía sau lưng một tên sĩ quan phụ tá trên người. Ra hiệu hắn dựa theo kế hoạch làm việc. Cái kia tên sĩ quan phụ tá thấy thế, không có chút nào do dự, lập tức vượt qua đám người ra. Vung tay lên, vương gia trong đại doanh sĩ quan cao cấp cùng 10 tên chân khí cảnh võ giả tàn phá thi thể. Từ hắn trong tay không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Lung tung trồng chất tại vương gia trong đại viện. Đây không phải là vương cường quân trưởng sao? Đây không phải là vương quân lữ trưởng sao? Cái kia không phải chúng ta vương gia sĩ quan cao cấp Ngô Minh sao? Nhìn xem trồng chất tại trong đại viện từng cỗ thi thể, đem Vương Vân chờ vương gia cao tầng bảo vệ vương gia tinh nhuệ, sắc mặt đại biến, trong lòng tâm mang sợ hãi nổi lên. Không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, không có khả năng, không có khả năng, cái này nhất định là giả, nhất định là giả, cái này nhất định là Dương Phong cái này tiểu nhân hèn hạ âm mưu. Chúng ta tuyệt đối không thể lên Dương Phong cái này tiểu nhân hèn hạ hợp lý. Nhìn xem chồng chất tại trong đại viện từng cỗ tàn phá thi thể, Vương Vân chờ vương gia cao tầng nhao nhao sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng bi thiết nói, bọn họ căn bản không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy. Căn bản không tin tưởng phe mình trăm vạn đại quân, lại bị Dương Phong trong vòng một đêm cho bưng. Nhưng mà, trước mắt tàn phá thi thể, cùng với cái kia khuôn mặt quen thuộc, đều rõ ràng hướng bọn họ cho thấy, Dương Phong không có nói sai. Bọn họ vương gia trong đại doanh trăm vạn đại quân bị Dương Phong trong vòng một đêm cho bưng. Bọn họ vương gia tại trong cứ điểm lực lượng bị Dương Phong đuổi hết đi. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ phẫn nộ hoảng sợ, đồng thời nhìn về phía Dương Phong con mắt cũng tràn đầy phẫn hận cùng cực độ sát ý. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Dương Phong chắc chắn sẽ bị Vương Vân chờ vương gia cao tầng ánh mắt giết chết ngàn vạn lần. Đầu hàng đi, ta có thể suy xét cho các ngươi một con đường sống. Làm vương gia hang ổ bên trong hơn 3.000 chiến sĩ, tại Phỉ Thúy thành 10 vạn đại quân vây công phía dưới toàn bộ mất mạng. Vương Vân đám người bị đại quân nặng nề bao vây lại đằng sau. Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. Dương Phong, ngươi cho rằng tại loại tình huống này, chúng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi lấy cho chúng ta những người này đều là kẻ ngu sao? Ngươi lấy cho chúng ta sẽ bỏ vũ khí xuống, hướng ngươi đầu hàng, trở thành dê đợi làm thịt người, mặc ngươi sâu xé sao? Nói cho ngươi, cái này là không có khả năng. Đừng tưởng rằng ngươi sử dụng một loại nào đó không người nhận ra thủ đoạn tiêu diệt chúng ta vương gia trăm vạn đại quân, liền có thể đem chúng ta vương gia ăn gắt gao. Chúng ta vương gia ngoại trừ trong cứ điểm trăm vạn đại quân, còn có đang tại đường về bên trong trăm vạn đại quân. Chỉ muốn chúng ta vương gia tinh nhuệ nhất trăm vạn chiến binh trở về tới cứ điểm, chúng ta vương gia liền có thể dễ dàng các ngươi phỉ thúy thành đổ diệt, cho chúng ta vương gia người đã chết báo thù rửa hận. Nghe được Dương Phong chiêu hàng lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt cười nhạt ý, Vương Vân xanh cả mặt, dùng phẫn nộ ngữ tức giận lớn tiếng quát lớn. Nghe được Vương Vân trách mắng thanh âm, đem Vương Vân chờ vương gia cao tầng bảo vệ vương gia nhất tộc cao thủ trong lòng hơi động, sắc mặt khó coi chậm lại không ít, trong lòng khủng bố chi tình ít đi rất nhiều. Đúng a, giống như Vương Vân nói như vậy, bọn họ vương gia không chỉ có riêng chỉ có trăm vạn đại quân chú đóng ở huyết sắc bình nguyên tiền tuyến, đang tại đường về trên đường trăm vạn chiến binh mới là bọn họ vương gia tinh nhuệ nhất quân đội, cũng là bọn họ vương gia chuyển bại thành thắng mấu chốt. Chỉ cần bọn họ phá vây ra ngoài, cùng vương gia tinh nhuệ nhất trăm vạn đại quân pháp tụ hợp, liền có thể nhẹ nhõm trở về cứ điểm, đem Dương Phong cùng phỉ thúy thành tất cả mọi người tru sát, vì bọn họ chết đi đồng bạn chiến hữu báo thù rửa hận. Có ý nghĩ như vậy đằng sau, vương gia cao tầng cùng vương gia chân khí cảnh võ giả, trong lòng khủng bố cùng cấp bách chi tình đều không hẹn mà cùng giảm ít đi rất nhiều. Cũng không có lập tức liền phá vây bỏ chạy mà đi. Tại bọn họ xem ra, bọn họ những thứ này chân khí cảnh võ giả xây dựng tiểu đội, căn bản không phải Dương Phong dưới trướng 10 vạn tướng sĩ có thể ngăn cản. Mặc dù bọn họ thừa nhận trước mắt 10 vạn đại quân vô cùng tinh nhuệ, sức chiến đấu vô cùng cường đại, nhưng bọn họ đều là chân khí cảnh võ giả, thực lực cường đại chân khí cảnh võ giả, mặc dù không cách nào đem 10 vạn đại quân đổ sát hầu như không còn, nhưng mong muốn từ 10 vạn đại quân ở trong phá vây ra ngoài, đơn giản dễ như trở bàn tay. Ha ha, ta biết các ngươi vương gia còn có trăm vạn đại quân đang tại đường về bên trong. Nếu để cho các ngươi vương gia trăm vạn đại quân thuận lợi trở về, hội hợp các ngươi những thứ này vương gia cao tầng, đối với tại chúng ta phỉ thúy thành đúng là một cái uy hiếp cực lớn. Bởi vậy ta hôm nay nhất định muốn đem các ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này, để các ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp cùng vương gia trăm vạn đại quân tụ hợp. Không có các ngươi những thứ này vương gia cao tầng người chỉ huy cùng hiệp điều tiết khống chế chế, ta chỉ cần tùy ý thi triển mấy cái thủ đoạn nhỏ, liền có thể để các ngươi vương gia trăm vạn đại quân sụp đổ, trở thành năm bè bảy mảng. Nghe được Vương Vân lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Vương Vân chờ vương gia cao tầng, ngữ tức giận bình thản nói ra: mong muốn đem chúng ta những người này lưu lại, các ngươi phỉ thúy thành còn không có thực lực kia đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Vương Vân lập tức một khuôn mặt vẻ trào phúng nhìn qua Dương Phong lớn tiếng cười khẩy nói: ngươi nói không sai, lấy chúng ta phỉ thúy thành cấp cao chiến sĩ, xác thực không còn cách nào đem các ngươi vương gia nhất tộc một mẻ hốt gọn. Thế nhưng là có Triệu Anh huynh đệ đám người trợ giúp, chúng ta phỉ thúy thành liền có thể cam đoan các ngươi vương gia hôm nay một người cũng đừng muốn đi thoát. Nghe được Vương Vân giễu cợt thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, vẫn một khuôn mặt ý cười nhìn qua Vương Vân nói. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Anh ngân lang mấy bộ lạc thủ lĩnh liền chủ động mang theo chính mình bộ lạc chân khí cảnh võ giả vượt qua đám người ra, yên tĩnh đứng tại Dương Phong sau lưng, nhìn chằm chằm Vương Vân chờ vương gia cao tầng, một cỗ nhàn nhạt trúc cơ cảnh uy áp từ thân thể của bọn hắn bên trên tản mát ra. Nhìn đến đứng tại Dương Phong sau lưng Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc hơn 100 tên chân khí cảnh võ giả, vương gia cao tầng sắc mặt nhau nhau đại biến. Vương Vân càng là một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Triệu Anh, lớn tiếng khuyên nói ra: Triệu Anh, ngươi thế nhưng là chúng ta trong cứ điểm uy tín lâu năm đại bộ lạc thủ lĩnh. Ngươi chẳng lẽ cam tâm vĩnh viễn thần phục tại Dương Phong dưới trướng sao? Triệu Anh, ta Vương Vân ở đây lấy vương gia tiên tổ danh nghĩa cam đoan với ngươi. Chỉ cần ngươi giết Dương Phong, ta liền đem Phỉ Thúy thành địa bàn cùng tài phú, cùng với chúng ta vương gia 1/3 địa bàn, giao cho các ngươi Diều Hâu bộ lạc, để các ngươi Diều Hâu bộ lạc trở thành trong cứ điểm cường đại nhất bộ lạc. Nếu như ngươi mong muốn đảm nhiệm tốt nhất chủ quan, chúng ta có thể liên hợp lại xử lý Kỳ Thị, để các ngươi Diều Hâu bộ lạc thượng vị, không biết ý của ngươi như nào. Nhìn thấy Vương Vân không chút kiêng kỵ ở ngay trước mặt chính mình xúi dục Triệu Anh, Dương Phong thần sắc không thay đổi, chỉ là lạnh lùng nhìn thứ nhất nhãn, liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua sau lưng Triệu Anh nói: Triệu Anh huynh đệ, vương gia tộc trưởng điều kiện cũng không thấp a, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Phải biết, ngươi nhưng là đứng tại trước người của ta, chỉ cần ngươi có ý nghĩ này, liền có thể nhẹ nhõm lấy xuống đầu lâu của ta tranh công. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trên mặt cười nhạt ý, Triệu Anh lạnh cả tim, vội vàng lớn tiếng biểu trung nói: Dương Phong huynh đệ, chúng ta Diều Hâu bộ lạc thế nhưng là liên hợp nghị hội một thành viên, làm sao có thể phản bội ngươi cái này liên hợp nghị hội nghị trường? Đi đầu quân một cái lập tức tiêu diệt thế lực đối địch đây. Theo ta thấy, chúng ta không cần thiết cùng vương gia những thứ này người sắp chết dài dòng văn tự chậm trễ thời gian, trực tiếp đem bọn họ toàn bộ xử lý. Chúng ta trở về cùng Khánh công tử tốt bao nhiêu a? Nếu như Dương Phong huynh đệ đồng ý ý kiến của ta, chúng ta Diều Hâu bộ lạc nguyện ý làm tiền phong, đem những thứ này cố ý ly gián giữa chúng ta quan hệ vương gia người toàn bộ giết sạch. Triệu Anh nhưng không phải người ngu, hắn mặc dù không biết Dương Phong thực lực cụ thể cùng với Phỉ Thúy Thành có cấp cao chiến lực, nhưng mà hắn tuyệt đối không tin Phỉ Thúy Thành không có cấp cao chiến lực, càng không tin mình có thể nhẹ nhõm xử lý Dương Phong. Hắn tin tưởng chỉ cần mình vừa động thủ, chính mình đem sẽ xa vào đến nguy hiểm bên trong, bộ lạc của mình cũng cùng vương gia một cái hạ tràng, trở thành dê đợi làm thịt, mặc người thịt cá. Bởi vậy hắn hận chết mong muốn châm ngòi ly gián, mong muốn đem chính mình Diều Hâu bộ lạc kéo xuống nước. Vương Vân, Triệu Anh huynh đệ, ngươi nói không sai, chúng ta xác thực không cần thiết cùng những thứ này người sắp chết dài dòng văn tử đặc chiến đội ra khỏi hàng, cho ta giết không xá. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, liền đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía vương gia cao tầng cùng cao thủ trên người. Ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hơn ngàn tên người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc đại hán, từ 10 vạn đại quân bên trong ra khỏi hàng, mở to một đôi hàn quang lấp lóe con mắt, chậm rãi hướng về vương gia cao tầng vị trí tiến lên mà đi. http://www.zoop.com/xt90316207273.18 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.